Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Sitalopram đặc thù yêu thích. Nơi này là ác mộng, ta đi tới cũng có thể tiến ác mộng. Đang nhìn đến này hàng chữ trong chớp mắt, hài tử đột nhiên cảm giác được chính mình tay phải không còn Sitalopram biến mất không thấy. Mà hài tử vẻn vẹn chỉ là một cái hoảng hốt. Hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng tại một gốc cây đại thụ phía trước. Ấm áp trời chiều quang huy vẩy vào trên mặt của hắn, để cho hắn cảm giác được vô cùng ấm. Lúc này, hài tử mới hậu chi hậu giác ý thức được, thân thể của mình cư nhiên rút nhỏ, hoặc là nói, ý thức của hắn tiến nhập một cái khác tinh linh thiếu niên trong cơ thể. Này cùng lúc trước hắn bất kỳ một lần ác mộng thể nghiệm đều hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là hắn không có được bất kỳ nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa hài tử còn có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được đến từ rừng nhiệt đới hành giả chức nghiệp tặng cho dư lực lượng thiên nhiên lượng như cũ ở trong cơ thể mình sôi trào lấy. Thân thể của hắn thuộc tính cũng gần như cùng bản thể hắn hoàn toàn nhất trí, chỉ là tay phải hắn cầm lấy thực sự không phải là chính mình cái thanh kia dài nhỏ kiếm đâm, mà là tương tự Ma Quay Ảnh Chi Ca, hoặc là nói cùng Kỳ Á Na đồng dạng, hết sức nhỏ uyển chuyển nhận luân. Julian tương đương một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe sau lưng hắn vang lên. Hắn theo thanh âm quay đầu lại đi, phát hiện một cái ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, có một đầu tóc bạc tinh linh thiếu nữ đang ăn mặc chỉ lộ ra vai trái cánh tay trái. Làn váy ở trên đầu gối 10cm bạch sắc váy liền áo. Thanh tú động lòng người đứng sau lưng hắn. Nàng hai tay vắt chéo sau lưng, tò mò đánh giá hắn. Người đang suy nghĩ gì? Julian, mama có thể mau trở lại hả? Vẫn nói, người đã nắm giữ đằng kích thật sao? Nhìn xem tinh linh thiếu nữ bộ dáng, hài tử ngơ ngác một chút. Thực sự không phải là lúc trước hắn biết tinh linh linh hồn, mà là vô cùng chân thật, như là nhà bên thiếu nữ đồng dạng vật sống. Hắn thậm chí có thể rõ ràng vô cùng nghe thấy được thiếu nữ trên người mùi thơm ngát. Bản thân hắn vị trí địa phương cũng không phải là di tích, con ngươi của hắn vi co rụt lại. Chỉ thấy thiếu nữ sau lưng, cách đó không xa địa phương, 100 mét rất cao, từ kia xanh thẳm sắc phát sáng nham thạch cấu thành to lớn công trình kiến trúc, đang lập lòe lưu quang tràn ngập các loại màu sắc cầu vồng ánh sáng màu huy, phát ra kỳ dị vù vù âm thanh. Nó có chút giống là phong sa, hoặc như là ốc sên xác, liên tục không ngừng từ dưới đất rút ra lấy vật gì đó. Chỉ là cùng đại địa tiếp lời, đường kính liền vượt qua 100 mét, mà đại địa xung quanh thì hướng phía dưới sụp đổ rạn nứt, như là nước bị tháo nước đồng dạng. Tại cái đó rút ra miệng không xa địa phương, mãi cho đến hài từ vị trí đều hiển lộ cực kỳ trống trải. Những cái này cây cối hiển nhiên đã bị chặt cây mất, trống không diện tích phi thường lớn, mà ở cách đó không xa là một cái cực kỳ phồn vinh thành thị to lớn. Thụ nhân ở trên đường đi chậm rãi đi lại, chưa bao giờ thấy qua, lập lòe hào quang bạch sắc hùng lộc ở trong hư không bước chậm. Trên đường phố người lưu lượng rất ít, nhưng mỗi một chỗ công trình kiến trúc, cầu thượng đều quấn quanh lấy tinh xảo dây leo. Những dây leo đó thượng hoa văn quả thật giống như nghệ thuật. Mà những cái kia các tinh linh, cũng không phải là hài tử sở tưởng tượng như vậy. Ăn mặc lá cây trang hay là vật che chắn lấy chút ít thân thể gia thú. Cầm lấy cung tiễn hết sức nhỏ người nguyên thủy nhóm, bọn họ ăn mặc ngược lại có chút tương tự hiện đại. Hài tử nói là, địa cầu hiện đại, thậm chí tựa hồ có chút siêu việt. Không giống như là bọn họ ở trên đường đi ăn mặc y phục. Càng giống là Paris thời trang chu loại cảm giác đó. Dọa người nhất chính là hài tử thậm chí thấy được xa xa bay một tòa phi không thuyền. Trong thành thị còn có một ít khổng lồ kiến trúc mặt tường, có tương tự biển quảng cáo đồng dạng. Nhìn lên cũng rất cyberpunk trang hoàng. Mẹ của ngươi, đây là cái gì quỷ? Tinh linh băng, các ngươi thế giới này là chuyện gì xảy ra? Này khoa học kỹ thuật thụ như thế nào còn có thể chạy đến dài? miệng đầy rãnh điểm tại hài tử trong cổ họng ca. Khục không đi ra lại nuối không trôi. Hài tử rất lâu mới từ loại này, ta có phải hay không chạy sai rồi trò chơi, kinh ngạc cảm giác bên. Trong thư thả qua, hắn nhìn bên người kia phảng phất cầm, hồn nhiên, hai chữ viết ở trên mặt áo trắng thiếu nữ. Quyết định trước lừa dối nàng một chút. À, ta nói, cái kia ai? Hắn giả bộ như có chút ngạo mạn ngẩng đầu lên, phát ra thanh thúy thiếu niên âm. Mụ mụ ngươi lúc nào trở về? Bob Fitz, thiếu nữ mất hứng lắc đầu, rất nghiêm túc đáp lại nói. Ta không gọi cái kia ai. Ta là Bob Fitz. Kia sợi tóc đánh vào hài tử trên mặt, để cho hắn cảm giác được chính mình như là bị người nào dùng roi quất đồng dạng. Bất quá, ngược lại là rất thơm. Rất tốt, danh tự tạm thời còn là bẫy tới tay. Hài tử trong nội tâm mừng thầm lấy, bởi vì tinh linh thiếu nữ y phục hơi có chút bại lộ. Vô luận là nửa khúc trên còn là hạ một nửa. Bắt đầu vốn cũng không phải là rất am hiểu cùng nữ tính giao lưu hài tử. Cũng không phải rất dám đánh lượng nàng. Hắn có chút khẩn trương sờ lên chóp mũi, tại trầm mặc suy tư về kế tiếp chủ đề. Muốn nói chút gì đó nha. Ngoặc kép chấm chấm. A, hôm nay thời tiết thật tốt a. Trầm mặc hồi lâu, hài tử điềm nhiên như không có việc gì nói. Một mặt khác, Citalopram bước vào sương mù cửa, một chút mê muội liền lại cảm thấy vô cùng quen thuộc địa xúc cảm. Nàng cũng phát hiện, chính mình trực tiếp cũng không có bị chặt đứt. Vấn đề duy nhất là, ngoặc kép chấm chấm, ta dường như cầm đội trưởng của chúng ta vứt bỏ. Nàng cơ hồ là lập tức tiếp nhận sự phát hiện này. Thực, lãnh tĩnh thông qua trực tiếp đối với đều ở bên ngoài hai người nói. Không phải sợ, chính như đội trưởng theo như lời. Hiện tại ta chính là của các ngươi tân đội trưởng. Không, ta không nghĩ xoán quyền. Hắn là bằng bổn sự cột người. Ta đây là tôn trọng hắn mất mặt thành quả. Citalopram một bên thuận miệng cùng mưa đạn dắt trứng, một bên ngẩng đầu bốn phía nhìn lại. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ phế tích. Nói là phế tích, gần như có thể nói là rất khách khí. Nơi này công trình kiến trúc quần rách nát so với vừa bị ác long nhảy hết địch y tu thêm đức còn muốn quá mức. Thậm chí Citalopram hoàn toàn xem không hiểu chúng nguyên bản là cái dạng gì nữa. Đại khái dùng tới làm cái gì? Trên mặt đất trả lại mạc danh kỳ diệu nhiều thiệt nhiều mặt ngoài rất bóng loáng hố. Không giống như là bị vật gì bùng nổ. Giống như là bị vật gì đào đi đồng dạng. Nhưng bước tiến của nàng rất nhanh đình trệ. Bởi vì Citalopram thấy được. Cách đó không xa có một cái toàn thân đều là ngân bạch sắc, bán trong suốt thiếu nữ u linh, đang ở trên đường đi bồi hồi kia đại khái. Hẳn là, có thể là đường đi. Trên người u linh ăn mặc chỉ lộ ra vai trái cánh tay trái. Làn váy ở trên đầu gối 10cm bạch sắc váy liền áo. Citalopram bị kia tinh xảo khả ái khuôn mặt tươi cười hấp dẫn. Hơi ngơ ngác một chút, lập tức nhịn không được tỉ mỉ đánh giá một phen. Kia hết sức nhỏ mà thẳng tắp hai chân, sạch sẽ đầu gối, khéo léo tinh xảo bạch sắc dài, còn có cánh tay phải che khuất nửa bàn tay đáng yêu tay áo, cùng với cánh tay trái bởi vì hoàn toàn lộ ra vai trái mà như ẩn như hiện bên cạnh thân thể, để cho Citalopram có chút kìm lòng không được thèm thân thể của nàng. Hô hấp của nàng hơi dồn dập một chút, nhìn về phía u linh thiếu nữ ánh mắt nhiều thêm vài phần xâm lược tính hơi có chút. Muốn đem nó mang về nhà. Đúng vậy, Citalopram, nàng là một cái thật đáng buồn người ngoài khống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.